Sở quốc hoàng đế cũng không có tư cách xử lý Mị Thanh Mắt hôn nhân, Mị Thanh Mắt lại chướng mắt Nô Khôn, tự nhiên cái này hôn nhân liền không có thành. Nô Khởi cũng không muốn con trai mình lại đi mất mặt, liền đem hắn ném tới trong quân doanh lịch luyện đi. Chuyến đi này chính là 5 năm, sau đó thời gian 5 năm, Nô Khôn chẳng những không có quên Mị Thanh Mắt, ngược lại thành hắn chấp nghiệm, càng phát tưởng niệm. Bây giờ về tới Ngụy Quốc, nghe nói Mị Thanh Mắt muốn bị tập kích, lửa giận cùng nấu, trực tiếp đứng dậy, mở ra điện thoại giận dữ hét, Giang Ly, ngươi dám đụng trưởng công chúa một chút, ta giết ngươi. Trừ hai vị này bên ngoài, quốc gia khác các đại tộc dồn dập có người đứng ra uy hiếp Giang Ly, nếu như dám đụng trưởng công chúa một chút, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Dân gian càng là gây dựng lên tiếng ủng hộ đội. Giang Ly chính là khởi nguồn của hòa loạn, thỉnh cầu cường giả trấn áp này vậy. Còn xin các quốc gia cao thủ, nhanh chóng xuất thủ, đừng để người này lại vì họa nhân gian. Giang Ly đều không cần nhìn điện thoại, chỉ nghe bên thai đinh đinh không ngừng bên thai, cùng bốn phương tám hướng oán khí trùng thiên, là hắn biết, cái này một phiếu làm đúng rồi. Cái này tuyệt đối là hắn đến phương Đông đến nay kiếm oán khí giá trị thoải mái nhất một lần. Mà cái này còn chưa bắt đầu đánh, nếu như đánh nhau. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn trước mắt tuyệt sắc cung trang mỹ nhân, cười nói, ngươi xem một chút ngươi, làm nhiều ít chuyện xấu à, khắp thiên hạ đều tại lên tiếng ủng hộ ta đánh ngươi. Lời này vừa nói ra, lại là đầy trời oán khí bốc lên. Trên Inter một mảnh giận mắng. Ai tờ mở lên tiếng ủng hộ ngươi đánh người, chúng ta để ngươi dừng tay. Ngươi cái không muốn mặt, ngươi cái mù chữ, ngươi thế nào không đi nho ra hảo hảo học một ít đọc sách biết chữ. Ai ai ai, không muốn như vậy. Chúng ta nho ra cũng không phải cái gì sinh miệng đều thu a. Lập tức có nho ra người đứng ra liên tục phất tay. Bọn hắn sinh khí, Mị Thanh Mắt càng tức giận, mặt như phủ băng nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ta mời ngươi tới làm khách, ngươi lại muốn đánh ta. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, đừng xà đản, mời ta làm khách muốn 13 tên đạo chủ cấp cao thủ a. Từng cái nhìn như là mời, kết quả đem ta vây ở bên trong tú cơ bắp, nha nha phi, cái này gọi mời. Ngươi cái này gọi cưỡng ép hiểu không? Còn có, muốn hay không quả đen lại học học các ngươi vừa mới đã nói. Lời thưa đều đừng nói nữa, hôm nay đánh ngươi. Ngươi muốn chết. Ngươi hộ đạo lao hầu gầm thét, hoa trắng tóc bay múa, phía sau ngộ đạo đại đạo trật tự dây xích nháy mắt thoát ra. Lăng không hóa thành một đầu xanh biếc rắn độc, một con đen nhánh bọ cạp, một con ác con cóc, một đầu màu đỏ thám đại ngô công, một mực lộng lẫy mẹ lớn, rõ ràng là ngũ độc đổ vật. Xanh biếc đại xà trên mặt đất du tẩu, những nơi đi qua bùn đất phát ra đôm đốp thanh âm, trực tiếp bị ăn mòn xuất một đầu khe rãnh. Ác con cóc há to miệng rộng, một đầu đầu lưỡi bắn về phía Giang Ly, thanh hôi chi khí đập vào mặt. Đại ngô công một đầu đâm vào trong đất, từ Giang Ly sau lưng thoát ra, cắn một cái hướng Giang Ly phần gáy. Lộng lẫy nện lớn phun ra một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đem Giang Ly trói buộc ở tại chỗ. Cái kia bọ cạp nhất là âm độc trực tiếp thu nhỏ, co ở con cóc lớn trên thân, ai cũng không biết hắn sẽ từ cái gì góc độ, phương hướng nào đánh giết Giang Ly, cho Giang Ly một kích chí mạng. Ngũ độc chi đạo. Hắn là ngũ độc phu nhân. Không phải nói nàng chết rồi sao? Có người nhận ra lão hầu thân phận. Hắn chính là cái kia độc chết một tòa thành ngũ độc phu nhân. Không phải nói nàng bị một tôn đại nho lấy vô thượng bức tranh chụp chết rồi sao? Ta biết tòa kia thành, tên là Túc Chấu, chỉ vì một đứa bé nói nàng dọa người. Nàng tại trong đêm tại sở hữu giếng nước bên trong hạ độc, sau một ngày toàn thành người trúng độc. Mà lại độc kia còn có cực cao truyền nhiễm tính, tạo thành phạm vi ngàn dặm cả người lẫn vật không dư thừa. Bạch cốt trắng ngần, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nguyên lai là nàng. Mẹ nó, Giang Ly ta ủng hộ ngươi đánh chết nàng. Cái này ác độc phụ nhân giết người vô số. Trên tay dính đầy máu tươi a. Giết giết giết. Giang Ly, giết nàng. Mọi người nghị luận thời điểm, ngũ độc đã vọt tới trước mặt, Giang Ly đang chuẩn bị động thủ đâu. Hắc Liên đem những lời đồn đại kia còn nguyên thông qua tâm linh cảm ứng truyền vào Giang Ly trong lòng, Giang Ly nháy mắt nhìn thấy cả rồi. Sau đó Giang Ly nổi giận. Bởi vì có người thượng truyền một đoạn video. Giang Ly nhìn thấy, ngũ độc phu nhân nắm lấy một cái đại khái chỉ có hơn 2 tuổi tiểu hài đi hướng một cái khe rắn. Tiểu gia hỏa một đôi mắt to khóc màu đỏ bừng, hô to, nãi nãi không nên đánh bảo bảo, không nên đánh bảo bảo sợ hãi đại xà rán, sợ. Ta nhớ mụ mụ. Ngũ độc phu nhân tranh cười gần nói, ha ha, nhớ mụ mụ. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Chết chung đi. Ngũ độc phu nhân vung tay lên, đứa bé kia trực tiếp bị ném vào rắn nhóm. Phía sau video Giang Ly đã vô pháp nhìn tiếp nữa. Chết. Ngũ độc phu nhân vô cùng tự phụ. Ngũ độc biết nàng tìm hiểu mấy trăm năm, nàng trên con đường này tạo nghệ cực cao, mặc dù nàng lĩnh hội chính là bảng môn độc đạo, không bằng chính thống độc chi đạo bá đạo như vậy, nhưng là nếu bàn về âm hiểm quỷ dị, lại là riêng một ngọn cờ. Nàng đối với độc của mình có lòng tin, quản hắn là đạo chủ cấp nhân vật, vẫn là đại đạo chủ, chỉ cần bị nàng ngũ độc căn trúng, không chết cũng muốn đào lấp ra. Ngũ độc đồng thời đánh giết, bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, mà lúc này Giang Ly dĩ nhiên thất thần. Ngũ độc phu nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, nàng xác thực tin, Giang Ly chết chắc. Lưu hắn một cái mạng, ta có vấn đề muốn hỏi. Mị thanh mắt thanh lanh âm thanh âm vang lên. Yên tâm, hắn nhất thời bán hội không chết được, ta sẽ để cho hắn chậm rãi chết đi, tại trong tuyệt vọng, sống không bằng chết bên trong chết đi. Công chúa điện hạ muốn hỏi cái gì, hắn tuyệt đối biết gì nói nấy, khắc khắc ngũ độc phu nhân cười to, bởi vì ngũ độc đã cắn lấy Giang Ly trên thân, nàng xác thực tin, một trận thắng. Trực tiếp trên bình đài, mọi người nhìn thấy Giang Ly bị ngũ độc cắn trúng, cả đám đều phát ra tiếng thét chói tai, thầm nghĩ, nguy rồi, Giang Ly phải thua. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang. Ngũ độc trực tiếp nổ tung, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực bộc phát, màu đen ác ma lực lần thứ nhất tại Giang Ly bên ngoài thân hiển hóa, như là một đạo ngọn lửa màu đen che phủ Giang Ly toàn thân. Ngọn lửa này vô cùng bá đạo, hung mãnh, bất kỳ vật gì tới gần đều sẽ bị vỡ nát. Giang Ly y y nguyên không nhúc nhích đứng tại cái kia, chỉ là dựa vào lực lượng bước lên liền vỡ nát ngũ độc. Nhìn thấy tràng diện này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là lĩnh ngộ năm đầu độc chi đạo ngũ độc phu nhân a. Giang Ly dĩ nhiên cả tay đều không động, liền làm vỡ nát ngũ độc, gia hỏa này nên mạnh bao nhiêu. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ngũ độc phu nhân nói, ngươi, đáng chết. Ngũ độc phu nhân cũng giật nảy mình, bất quá nàng lập tức liền chấn định lại, lườm liếc mắt Hắc Liên điện thoại, thấy được đoạn video kia. Ngũ độc phu nhân đôi mắt giả nua có chút nhất chuyển, cười nói, không sai, là ta giết. Đứa bé kia thật đáng yêu. Ta là nói, nàng bị ta nhà rắn độc chia ăn thời điểm. Phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh rất đáng yêu. Chậc chậc, kia là ta kiệt xuất nhất video một trong. Ngươi có muốn biết hay không đứa bé kia cuối cùng trách dạng? Ngũ độc phu nhân nói đến đây, dừng lại trong tay quải trượng bên trên đầu lâu bỗng nhiên sáng lên ánh lửa, liền xông ra ngoài, lăng không hóa thành một đứa bé hài cốt bên trên mọc ra màng thịt. Rõ ràng là trong video đứa trẻ kia. Đứa bé kia ha to miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Giang Ly. Ngũ độc phu nhân cười nói, đáng yêu như vậy hài tử. Ngươi bỏ được đánh A. Nếu là đánh, vậy ngươi và ta khác nhau ở chỗ nào đâu? Né tránh. Mau tránh ra. Kia là độc linh. Có người trên mạng lưới kinh hô. Độc linh, lựa chọn 3 tuổi trở xuống hài đồng, ngày đêm dùng ngũ độc cắn xé, phụ trợ các loại kịch độc chi dược, lấy độc trị độc, để khủng bố độc tố lưu tại hài tử trong cơ thể. Nếu là đứa bé kia bất tử, chính là độc linh. Hắn nắm giữ ngũ độc dung hợp kịch độc dịch thể. Nghe nói độc linh một giọt nước bọt có thể hạ độc chết một dòng sông sinh linh. Mà độc linh xác suất thành công luôn luôn đều là 100.000 chọn một, rất khó thành công. Bất quá ác độc nhất chính là, độc linh toàn bộ hành trình là không có chết đi, hài tử linh hồn bị vây ở độc trong linh thể, mỗi ngày cảm thụ được thân thể bởi vì kịch độc hư thối sau đó lại bị cái khác nọc độc tái sinh thống khổ, nhìn xem chính mình đi cắn chết những sinh linh khác máu tanh chẳng diện. Đây cũng là vì cái gì ngũ độc phu nhân cuối cùng chọc giận một đời đại nho xuất thủ trấn áp. Vốn cho rằng nàng chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên thành Sở Quốc Xương công chúa điện hạ người hộ đạo. Sở Quốc thiếu ngày hạ một cái công đạo. Có người đang gầm thét. Lô Ấu Nam giờ khắc này cũng xuất hiện, nhắn lại nói, Giang Ly, mau tránh ra. Nhưng mà mọi người đánh chữ tốc độ quá chậm, độc linh tốc độ quá nhanh, bọn hắn đánh một chữ thời độc linh đã vọt tới Giang Ly trước mặt. Giang Ly vốn định một quyền đánh nát cái này độc linh, nhưng là khi hắn nâng lên nắm đấm thời điểm, hắn thấy được độc linh con mắt. Một đôi hung ác mắt to chỗ sâu là một đôi tinh khiết, thống khổ con người, hắn đang cầu khẩn, khát vọng giải thoát. Đây không phải một cái biến hóa khôi lỗi, đây quả thật là đứa bé kia, hắn tại sâu trong linh hồn la lên. Giang Ly phảng phất nghe được hắn thanh âm non nớt, mãi mãi không nên đánh bảo bảo, không nên đánh bảo bảo sợ hãi đại xà rán, sợ. Ta nhớ mụ mụ. Trong chớp nhoáng này, Giang Ly nâng lên nắm đấm bỗng nhiên nằm ngang ở trước người. Ngay tại mọi người cho rằng Giang Ly muốn phòng ngự thời điểm. Làm cho tất cả mọi người rung động một màn phát sinh, Giang Ly đưa ngang trước người trên cánh tay lực lượng hoàn toàn tán đi. Thậm chí liền Hắc Liên đều quái khiếu một tiếng, Giang Ly ngươi điên rồi. Ngươi tại áp chế lực lượng của ta, cũng tại áp chế ngươi mình lực lượng, như vậy, nhục thể của ngươi coi như mạnh hơn cũng gánh không được hắn khẽ cắn a. Phúc! Sự thật cũng là như thế, độc linh một miệng liền cắn lấy Giang Ly trên cánh tay, Giang Ly cánh tay lên tiếng một mảnh đỏ tươi. Chỉ bất quá cái này máu đỏ tươi lập tức liền biến thành màu đen. Hôi thối vô cùng, kia là độc linh độc tố tại phát tác. Mặc dù Giang Ly cưỡng ép triệt bỏ thủ hộ lực lượng của thân thể, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, đi chính là nhục thân lực lượng chi đạo, một đường dựa vào lực lượng phá vỡ hết thể trở ngại, sở dĩ nhục thân cường hãn trình độ xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Mà Độc Linh cũng không phải lấy răng miệng sắc bén chứ danh, hắn chủ yếu là dựa vào độc tố nổi danh. Hắn cắn mở Giang Ly huyết nhục về sau, căn bản không cắn nổi Giang Ly xương cốt, chỉ là nương tựa theo Độc Linh thói quen đang liều mạng phóng thích nọc độc, muốn hạ độc chết Giang Ly. Nhìn đến đây, toàn bộ trực tiếp bình đài đều yên lặng. Giang Ly không có phẫn nộ, chỉ là dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Độc Linh đầu nói, ngoan, ca ca mang ngươi về nhà. Giang Ly, đau không? Lúc này mới chỉ là bắt đầu, độc tố lan tràn toàn thân, thực ở phía sau đâu, khắc khắc. Muốn chết thống khoái điểm, liền đem ngươi biết hết thể nói hết ra, ta cho ngươi một thống khoái. Ngũ độc phu nhân âm trầm tê. Nghe được ngũ độc phu nhân thanh âm, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn liếc mắt ngũ độc phu nhân, ôn nhu con ngươi nháy mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó rét lạnh vô cùng nói ra, ngươi đáng chết. Sau một khắc, Giang Ly tay trái vung dậy, đấm ra một quyền. Vâng. Thiên địa biến sắc. Một đạo cuồng bạo quyền kình trực tiếp đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh, quyền kình như là mánh long lao nhanh. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá kinh khủng. Ngũ độc phu nhân vừa muốn nói gì, thậm chí không kịp sợ hãi, trực tiếp bị quyền kình nuốt hết. Quyền kình một đường xung kích, quán xuyên ngũ độc phu nhân sau lưng một tòa núi nhỏ, ngàn mét bên ngoài chỉ còn lại một đầu khe rãnh, giống như thần long qua cảnh. Nơi này không phải vực ngoại, nơi này là phương đông, đại đạo hiện tại thế. Thế giới này tất cả vật thể đều kiên cố vô cùng. Một cước đạp đoạn Thái Nhạc Phong, đó là bởi vì Thái Nhạc Phong là một đầu thẳng tắp đơn độc sơn phong, chỉ cần lực lượng thích đáng, rất dễ dàng đập gãy. Sở dĩ một cước kia mặc dù rung động, nhưng là người trong nghề trong mắt cũng chính là như vậy chuyện. Thế nhưng là một quyền này khác biệt, trực tiếp xuyên qua một tòa núi nhỏ, đây chính là một tòa chân chính hình tam giác sơn phong, ngọn núi rắn chắc, kết cấu ổn định, kiên cố vô cùng. Nhưng mà cứ như vậy bị một quyền đâm xuyên, mà lại dư ba còn kéo dài ngàn mét cự ly, bình định hết thảy. Một quyền này nên có bao nhiêu đáng sợ. Người trong nghề thấy cảnh này, từng cái chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Những một đường kia truy đuổi Giang Ly đại tộc thiếu chủ càng là dọa đến kém chút không có từ trên chiến mã đến rơi xuống. Ngụy Thông, Vương Chiến, Lý Chấn ba người trực tiếp hét lớn một tiếng, rút lui. Trên thực tế, ba người đã sớm ra roi thúc ngựa, một đường băng băng mà tới. Lần này bọn hắn cự ly Giang Ly đã rất gần. Nhiều nhất lại có nửa ngày thời gian là có thể đuổi kịp Giang Ly. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm thấy mình từ lúc chào đời tới nay chưa hề khoảng cách tử vong gần như thế. Cái này Giang Ly, không thể địch lại. Nguyên bản trên mạng lưới kêu gào Ngô Khôn cùng Triệu Quốc Thái tử đồng thời trầm mặc. Một quyền, ngũ độc phu nhân trực tiếp hóa thành cho bụi. Giang Ly chụp chụp độc linh đầu, chưa bao giờ có ôn nhu, nói khẽ, tốt, kết thúc. Chương 120, chém mỹ nhân. Giang Ly có thể nhìn thấy độc linh ác độc ánh mắt chỗ sâu vệt kia giải thoát cùng cảm kích. Giang Ly cũng cười, hắn cũng không tính đánh chết độc linh, cũng không có động thủ đẩy ra độc linh miệng, mặc cho hắn cắn, sau đó nhìn về phía Mị Thanh Mắt. Mị Thanh Mắt giờ này khắc này sắc mặt một mảnh trắng bệnh chi sắc, bờ môi hơi phát tím. Nàng sợ, nhưng là nàng y nguyên duy trì vẻ chấn định, nói, Giang Ly, ta đối với ngươi không có ác ý, trước đó đều là hiểu nhầm, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Giang Ly chỉ vào ngũ độc phu nhân còn lại cho ta nói, ngươi biết nàng làm qua cái gì, đúng không? Mị Thanh Mắt lập tức trầm mặc. Giang Ly lại hỏi, ngươi cho nàng che chở, nàng cho ngươi hộ đạo, đây là trao đổi đúng không? Mị Thanh Mắt nhìn xem Giang Ly càng ngày càng lạnh ánh mắt, có chút luống cuống, liền vội vàng lắc đầu nói, Giang Ly, cái này, ta, đây không phải quyết định của ta. Đây là, toàn thế giới hoàng thất đều là làm như vậy. Những này người có sống chết đại địch, không có che chở sẽ chết. Với tư cách trao đổi, hoàng thất cho bọn hắn che chở, bọn hắn bảo hộ an toàn của chúng ta, từ đây cũng sẽ không lại ra ngoài tai họa những người khác. Cái này không rất tốt ta. Giang Ly nhìn liếc mắt trên cánh tay độc linh đạo, cái này lời nói, ngươi cảm thấy hắn tán đồng à. Nếu như ta giết cả nhà ngươi, quay người ra cái nhà, lại không tai họa người khác, có phải hay không cũng coi là người tốt. Mị Thanh Mắt dĩ nhiên không phản bác được. 3. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quất hướng Mị Thanh Mắt. Tốc độ quá nhanh. Mị Thanh Mắt căn bản không kịp phản ứng, bất quá đúng lúc này trên đầu nàng một cây châm cài tóc phát sáng, sau một khắc một đạo hộ thuẫn xuất hiện tại Mị Thanh Mắt trước mặt chặn bàn tay lớn kia. Giang Ly lông mày nhướng lên, đột nhiên tăng lực. 3. Cái kia cây châm trực tiếp bị Giang Ly đập nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng là Mị Thanh Mắt trên thân lại sáng lên từng đạo quan mang, các loại hộ thân bảo châu, hộ thân khuyên thai, hộ thân linh phủ chờ dồn dập bay ra. Nhưng mà những này ở bên ngoài giá trị liên thành hộ thân bảo bối tại Giang Ly đại thủ trước mặt liền như là giấy đồng dạng, một cái tát tới toàn bộ vỡ nát. Trang diện kia nhìn tất cả mọi người đều sợ ngây người. Như vậy nhiều pháp khí hộ thân, linh phủ dĩ nhiên ngăn không được Giang Ly một bàn tay, gia hỏa này đến cùng là mạnh biết bao.

Long thương cơ hồ tại bị ném đi ra nháy mắt liền biến mất. Mị Thanh mắt cảm nhận được nguy cơ rất lớn, thét chói tai vang lên, cứu ta. Khuất Bất Hoán vung ra một cây bút, trên ngòi bút phát sáng, Lăng Không viết cái tiếp theo chữ, thuẫn. Thuẫn chữ tản mát ra vô tận kim quang, giống như một vòng nhỏ mặt trời giống nhau sáng ngời, ngăn tại Long thương trước mặt. Nhưng mà Long thương lại như cùng một thanh lợi tiện giống nhau nháy mắt đâm xuyên kim quang, phu một tiếng đem Mị Thanh mắt đầu lâu đâm xuyên. Bành! Mị Thanh mắt đầu lâu nổ nát vụn, bắn tung tóe. Khuất Bất Hoán đẩy tay máu tươi. Đến tận đây, Sở Quốc Giải công chúa điện hạ, đương thời thứ 8 mỹ nữ tan thành mây khói. Giết! Khuất Bất Hoán tóc đen bay múa, hắn đang gào thét. Trưởng công chúa chết ở trong tay của hắn, không quản hắn có phải hay không bỏ ra toàn bộ cố gắng nghĩ cách cứu viện, nhưng là kết cục chính là như thế. Cái này một bút nợ nhất định rơi ở trên người hắn, giết chết Giang Ly, hắn mới có đường sống. Khuất Bất Hoán đang gào thét, chiến ý bốc lên, bút trong tay hất ra, từng mai văn tự bay ra, như núi lớn áp hướng Giang Ly. Thánh binh! Có người nhận ra cái kia bút lai lịch. Nghe nói là Khổng gia 12 hiền đã dùng qua bút, lây dính hiền giả hạo nhiên khí, hóa thành thánh binh. Nghe nói nó tự mang luôn xuất pháp tùy thần thông, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là phát huy đến cực hạn, mỗi một chữ chính là một đầu thiên địa đại đạo, uy lực vô tận. Khuất Bất Hoán viết ra từng cái chữ sơn, nếu là truyền thuyết không giả, cái này mỗi một chữ chính là một ngọn núi a. Có người kinh hô. Chữ sơn đằng không, hóa thành to bằng ngọn núi, ầm ầm rơi xuống đánh tới hướng Giang Ly. Nhưng mà, Giang Ly tại đánh giết Mị Thanh mắt thời điểm, Thiệu Khai Sơn, Lý Vương công kích tới trước. Thiệu Khai Sơn phủ rơi xuống, Lý Vương hét dài một tiếng, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đầu mênh mông chính khí trường hà, hắn tiếp dẫn trên trời cao hạo nhiên chính khí, bước ra một bước đã xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, thẳng đến Giang Ly yết hầu. Chương 121, vô địch chi thế. Mà giờ này khắc này, Giang Ly vừa mới vung ra long thương mà thôi, hắn chỉ có một cái tay có thể động, một cái tay khác bởi vì bị độc linh cắn, không tốt vung đẩy, chỉ có thể mặc cho bằng chiến phủ cùng trường kiếm đâm tới. Phất tay A. Dùng một cái tay khác A. Trong điện thoại di động, Lỗ Ấu Nam kêu to. Trong hoàng cung Phạm Ly cũng dọa đến lệ rơi đầy mặt, hét lớn, Giang Ly ca ca dùng cái tay kia đi. Càng nhiều người thì là thở dài một tiếng. Hắn trúng độc linh độc, còn có thể động A. Có người hỏi. Trúng độc sau kịch liệt chiến đấu, gia tốc nọc độc nhập thể, hắn đã là một người chết. Chỉ là mọi người không hiểu, vì cái gì Giang Ly không tránh đâu. Vì cái gì nhất định muốn cho độc linh một cái tay để hắn cắn đâu. Trong mọi người, đại khái chỉ có Hắc Liên minh bạch Giang Ly đang suy nghĩ gì. Độc linh bị khu độc ra, tất nhiên là muốn cắn người. Giang Ly đau lòng độc linh linh hồn, cái kia tiểu Nam Hải. Cái kia tiểu Nam Hải thụ cả đời khổ, Giang Ly không muốn lại dùng sức mạnh áp chế hắn, cho hắn thống khổ. Sở dĩ, Giang Ly cho hắn một cái tay để hắn cắn. Cho tới độc, Hắc Liên trong mắt còn thật không có độc vật này. Ngay tại mọi người cho rằng Giang Ly không có thời gian ngăn cản thời điểm, Giang Ly động. Trên người hắn sáng lên từng nét bùa chú, kia là tốc độ phù văn, mặc dù những phù văn này không thể tạo thành hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng là ý nguyên có thể cực lớn để thăng Giang Ly tốc độ, bao quát tốc độ xuất thủ. Đồng thời Giang Ly trong cơ thể ác ma lực bốc lên, con kia vươn đi ra tay trái nháy mắt về tới trước người. Càng quỷ dị chính là, Giang Ly tốc độ rõ ràng 10 phần nhanh, nhưng là nhanh đến mức cực hạn về sau, phảng phất chậm lại như vậy. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cảm giác kia thật giống như toàn thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều thấp xuống giống như. Giang Ly vô cùng ngạo khí ngửa đầu, nhìn xem đối diện đánh tới hai người, tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không nhanh không chậm chụp chụp độc linh đầu, ra hiệu hắn không cần sợ. Sau đó bốn lượn ngón tay tại Thiệu Khai Sơn chiến phủ bên trên cùng Lý Phương trên trường kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Mọi người nhìn thấy Khai Sơn phủ cùng thanh quang bảo kiếm bị Giang Ly đạn cái kia một chút xuất hiện vết rách, sau đó vết rách nhanh chóng khuyết tán, trực tiếp truyền đến cán búa, chỗ chui kiếm. Sau một khắc, bột một tiếng, Khai Sơn phủ cùng thanh quang bảo kiếm đồng thời nổ nát vụn thành đầy trời pháo hoa. Càng đáng sợ chính là lực lượng thuận theo cán búa, chui kiếm truyền tới hai người trên tay, hai người hổ miệng đồng thời đánh rách tả tơi, nguyên cả cánh tay đều tại chấn động, từng tấc vỡ nát. Hai người chấn kinh mà hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình. Hai người muốn làm gì? Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Giang Ly lại động, một bàn tay đảo qua đi. Ba ba. Hai tiếng nổ mạnh, hai người trực tiếp bị trụ bạo tại không trung, hóa thành hai đoàn huyết vụ, giống như hai đoàn huyết sắc pháo hoa. Long cong. Từng mảnh khôi giáp, bảo kiếm, chiến phủ mảnh vỡ rơi trên mặt đất phát ra giòn vang. Giờ khắc này, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất khôi phục bình thường, mọi người cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn xem cái kia trên đất từng mảnh mảnh vỡ. Nếu không là những mảnh vỡ này tồn tại, bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa mới nhìn thấy hết thảy bất quá là mộng cảnh. Một bàn tay chụp chết hai tên hư hư thực thực đại đạo chủ cấp bậc cao thủ. Cái này, có thể sao? Có người nói thầm, như là nói mê. Những người khác cũng là như thế, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Lô Ấu Nam che lấy miệng nhỏ không dám tin nói, đây cũng quá manh liệt a. Phạm Ly thì bị Khánh Vương che mắt, không cho nàng nhìn máu tanh như vậy hình tượng, xong việc về sau, nghi ngờ hỏi Khánh Vương, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái tập kích Giang Ly cà ca người xấu đâu? Khánh Vương trầm mặc, hắn không biết nên nói như thế nào, bởi vì vừa mới cảnh tượng quá quỷ dị. Người xem bị sợ ngây người. Nhưng là bên kia đại chiến như cũ tại tiến hành. Hạng Thiếu không thấy được Giang Ly cái kia khủng bố tuyệt luân một bàn tay, biết Giang Ly rất mạnh. Nhưng là đại quân công kích, hắn không sợ hãi, không sợ chết mang theo 3.000 chiến xa đánh tới. Chiến. Hạng Thiếu không gầm thét, sau lưng 3.000 chiến xa đồng thời phát ra thanh sắc quang mang, từng nét đùa chú trùng thiên, lẫn nhau kết nối, diễn hóa từng đầu đại đạo. Đại đạo ra chỉ sức chiến đấu nháy mắt bạo tăng, cái này phảng phất như là một nhóm đạo chủ cấp nhân vật đi theo Hạng Thiếu không đánh tới. Đạo chủ, tùy tiện một cái đều là quy tắc diện hóa người, nếu là binh lính bình thường, nhiều ít người đều không đủ hắn giết. Dạng này người mỗi quốc gia số lượng cũng không tính là nhiều, lôi ra đến xây dựng thành quân đội, vậy liền quá xa xỉ. Nhưng là quân đội loại này từ binh ra chi đạo bên trong biến hóa ra chiến pháp, chẳng khác nào chống rông sáng tạo ra đạo chủ cấp cường giả. Mà những này đạo chủ cấp cường giả còn có thể lẫn nhau phối hợp, hình thành trận pháp, vậy thì càng đáng sợ. Giờ này khắc này, Hạng Thiếu không hạng ra quân liền làm được. 3.000 chiến xa trực tiếp hóa thành 500 đạo chủ cấp tồn tại, đại trận hội tụ, sức chiến đấu trực tiếp đột phá cực hạn. Này chỗ nào vẫn là 3.000 chiến xa? Đây rõ ràng chính là 3.000 khủng bố chiến tranh cự thú. Giang Ly một người đứng ở nơi đó, giống như là Giang Hà vỡ đê thời đối mặt nước sông quần quận sâu kiến. Mà cái này sâu kiến trên đầu đang con núi cao rơi xuống muôn chấn áp hắn, có thể nói cục diện 10 phần nguy hiểm. Quả đen ngửa đầu nhìn lên trên trời đến rơi xuống đại sơn nói, lão đại, trên đầu. Giang Ly ồ một tiếng, sau đó một tay duỗi hướng lên bầu trời. Bành! Cái kia to lớn chữ sơn rơi vào Giang Ly trên tay, sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, ngọn núi lớn kia vậy mà liền như thế bị Giang Ly nâng. Cái gì? Lực lượng một người nhờ núi. Đây chính là thánh binh diện hóa núi à, mặc dù bị quản chế với thi triển người không phải thánh nhân, cái này núi chưa chắc có chân chính núi trầm trọng như vậy. Nhưng là cái kia trọng lượng cũng tất nhiên vô cùng dọa người, từ trên cao rơi xuống. Lực lượng kia nên khủng bố đến mức nào? Hắn dĩ nhiên hời hợt tiếp nhận. Đại điệu bên trên liền một chút vết rách đều không có, hắn dùng nhục thân của mình gánh chịu sở hữu lực lượng. Cái kia nhục thể của hắn hẳn là đáng sợ. Có người đang kinh ngạc thốt lên, cảm thán. Động tĩnh bên này quá lớn, không chỉ có người tại trên mạng xem náo nhiệt, cũng có người tại chạy tới hiện trường. Tiếp nhận. Ngươi có thể tiếp được vài toàn úi. Khuất Bất Hoán râu tóc chấn động, trong tay thánh binh bút không ngừng vung dậy, một hơi viết ra 10 cái chữ sơn. Lúc này mới sắc mặt tái nhợt thong xuống cánh tay. Trên bầu trời từng tòa núi cao rơi xuống, hắn con ngươi băng lãnh, 10 tòa núi lớn, đầy đủ đẻ chết ngươi. Đồng thời Hạng Thiếu không đánh tới, từng đầu đại đạo cuối cùng cùng hắn tương liên. Hắn nguyên bản chỉ nắm giữ 8 đầu đại đạo, hiện tại lập tức chẳng khác nào nắm giữ 500 đầu đại đạo. Mặc dù không thể thật buộc phát ra 500 đại đạo toàn bộ lực lượng, nhưng là giờ này khắc này hắn lực lượng ý liễu nguyên vô cùng kinh khủng. Trường thương trong tay đâm ra, thương kình mang theo khí kình vỡ vụn đại địa. Một đường xuyên qua hư không thẳng đến Giang Ly mà đi. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ Giang Ly tiếp được núi cao nháy mắt, mặt khác 10 tòa núi cao rơi xuống. Hạng Thiếu không trường thương cũng đến, Hạng Thiếu không nhe răng cười, ta nhìn ngươi như thế nào cản. Đúng lúc này, Giang Ly khuôn mặt trở nên dữ tợn, sau đó miệng rộng mở ra, đối với Hạng Thiếu không trường thương đầu thương liền cắn. Giang giác. Cái gì? Tất cả mọi người đều rung động. Hạng Thiếu không đều trợn tròn mắt, cả người đều mở bức. Bởi vì Giang Ly một miệng dĩ nhiên cắn nát thương của hắn đầu, sau đó một miệng cắn, Hạng Thiếu không không ngừng đâm đi ra trường thương cứ như vậy bị hắn một miệng miệng cắn vỡ nát. Hai người cấp tốc tiếp cận. Một mét tả hữu thời điểm, Giang Ly đột nhiên nhấc chân, một cước đá ra. Cản. Hạng Thiếu không đột nhiên lấy lại tinh thần, còn lại một nửa cán thương hạ chìm đón đỡ Giang Ly một cước này. Vâng. Hạng Thiếu không chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông truyền đến. Sau đó hắn nhìn thấy súng trong tay của hắn cán vỡ vụn hóa thành cho bụi, một cước kia xuyên trên bụng của hắn, trên người hắn đại đạo chủ cấp bậc khôi giáp sáng lên từng nét đùa chú, tạo thành đại đạo, diễn hóa từng đạo hộ thuẫn bảo hộ thân thể của hắn. Nhưng mà những hộ thuẫn kia trực tiếp bị một cước đạp vỡ nát. Trên người hắn khôi giáp đi theo nổ nát vụn, phần bụng đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lại, trên bụng đã bị đá ra một cái động lớn. Hắn theo bản năng xoay người túi đầu, thuận theo động về sau nhìn, chỉ thấy một cước kia khí kình sâu xuyên ra ngoài. hình quạt hăng say quét ngang mà ra. 3.000 chiến xa tạo thành 500 đại đạo, từng cây vỡ vụn, chiến mã gào thét, chiến xa sụp đổ, binh sĩ kêu thảm bên trong bay ngang ra ngoài. Ông trời ơi, một cước đạp lăn một chi quân đội. Có người rung động kêu to. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên A. Đây là mở ra lĩnh vực A. Không đúng, không thấy được hắn mở ra lĩnh vực A. Hắn không phải đại đạo chủ, hắn là đạo chủ cấp độ, hắn không có lĩnh vực của mình. Nhưng là thực lực của hắn, phi thường đáng sợ. To hơn của phổ thông đạo chủ cường hãn nhiều lắm, có người dám thán. Một cước này đạp toàn bộ mạng lưới đều nổ, mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, thế giới bên trên lại có khủng bố như vậy người. Đây mà vẫn còn là người ư? Ma quỷ A. Lỗ Ấu Nam đã ngốc trệ, nghĩ đến nàng lúc trước còn muốn cùng Giang Ly động thủ, lập tức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phạm Ly lại bị bưng kín mắt to, mà Khánh Vương thì triệt để trầm mặc, trên mặt đều là hối hận chi sắc, hắn biết, hắn bỏ lỡ một tôn tuyệt thế đáng sợ cường giả hữu nghị. Ai? Bỏ lỡ, liền là bỏ lỡ. Khánh Vương thở dài. Mà nguyên bản hô hào muốn chiến áp Giang Ly Ngụy Thông, Lý Chấn, Vương Chiến thì như bị điên quất chính mình dưới hông chiến mã, như bị điên hướng nhà chạy tới, sợ chạy chậm bị ác ma kia đuổi kịp, một bàn tay chụp chết. Đồng thời, Triệu Quốc Thái tử cùng Ngô Khởi Nhi tử Ngô Khôn cũng rụt rụt đầu, không dám lên tiếng nữa. Cuối cùng còn sợ Giang Ly tìm bọn họ để gây sự, cố ý gọi điện thoại cho Tề Quốc, bị tìm tác đại lượng tiền tài về sau, cuối cùng đem bọn hắn trước đó thả ra ngoan thoại xóa. Cái này còn không có xong, hai người để cho an toàn, lần nữa nhắn lại nói, 99999, Giang Ly ngư bức, quả thực 6 lần ra. Những quần chúng kia nhìn thấy hai cái này trẻ tuổi một đời có tiếng bạo tính tình, không dễ chọc chủ dĩ nhiên đến một màn như thế, lập tức không biết nên khóc hay cười. Bất quá không ai dám chào phúng bọn hắn, đều biết, hai gia hỏa này chính là phương Đông hai mối họa lớn cấp tiểu bá vương. Thật muốn chào phúng bọn hắn, hai người thật có thể phát động quan hệ, cuối cùng thuận theo dây lưới tìm tới bọn hắn, đánh bọn hắn sống không bằng chết. Bất quá có người lại bạo nộ rồi, đó chính là Sở Quốc Hoàng đế, Sở Chiêu Hoàng. Dám can đảm giết tỷ tỷ của ta, Giang Ly, ngươi liền muốn chết như vậy a? Sở Chiêu Hoàng tuổi tác so Mị Thanh Mắt còn nhỏ, năm nay cũng chỉ có 16 tuổi. Nhưng là thực lực của hắn lại so Mị Thanh Mắt cường hãn nhiều lắm, hắn giận dữ, toàn bộ hoàng cung đều tại chấn động. Nhưng là sau một khắc, một cái đại thủ rơi xuống, một thanh đập vào trên đầu của hắn, ngậm miệng. Sở Chiêu Hoàng ngẩng đầu một cái liền thấy một tên trung niên nam tử khôi ngô đang lườm hắn đâu, chính là Thái Thượng Hoàng Sở Mộ Hoàng. Phu Hoàng Sở Chiêu Hoàng lập tức sợ, hắn vẫn luôn biết, thì Sở Quốc trên danh nghĩa truyền cho hắn, nhưng là kỳ thật Sở Mộ Hoàng ý đi nguyên cầm quyền. Tặng cho hắn làm hoàng vị, cũng bất quá là trước thời hạn lịch luyện hắn mà thôi. Sở Mộ Hoàng nói, tiếp tục nhìn. Sở Chiêu Hoàng không dám lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn trực tiếp. Giờ này khắc này Khuất Bất Hoán thật bị hù dọa, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi phát tím. Trong tay thánh binh đều đang run. Vâng. Tòa thứ hai chữ Sơn nện ở tòa kia bị Giang Ly nâng chữ Sơn bên trên. Giang Ly y y nguyên sừng sững bất động. Dầm dầm dầm. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Cuối cùng 10 tòa núi lớn toàn bộ rơi xuống. Giang Ly y y nguyên đan thủ thác thiên, không nhúc nhích tí nào. Khuất Bất Hoán nhìn đến nơi này, xoay người chạy. Nhưng mà sau một khắc, nơi xa người xem náo nhiệt quần chúng truyền đến kinh hô. Đồng thời trên đầu của hắn một mảnh đen kịt. Khuất Bất Hoán ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống. Tán. Khuất Bất Hoán vung trong tay thánh binh bút, trên bầu trời chữ sơn dồn dập vỡ vụn tiêu tán. Nhưng mà còn không có chờ Khuất Bất Hoán lấy lại tinh thần, một cây phủ một tiếng đâm xuyên bộ ngực của hắn. Khuất Bất Hoán túi đầu nhìn liếc mắt, sau một khắc thân thể nổ nát vụn, thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, trước đến tập kích Giang Ly người toàn bộ bị tru diệt, một tên cũng không để lại, thiên hạ chấn động. Giờ khắc này, mọi người đã không biết nên như thế nào hình dung Giang Ly hung hãn, một người hủy diệt một chi 3.000 thừa hạng gia quân, đây là loại nào chiến tích? Cái này chẳng khác gì là một người diệt 500 tên đạo chủ A. Còn có cái kia thiên hạ thứ 8 mỹ nhân tuyệt sắc Mỹ Thanh Mắt, đồng dạng bị hắn không lưu tình chút nào chém giết, Mỹ lệ đầu người đều nổ nát vụn thành huyết vụ đầy trời. Gia hỏa này tựa hồ căn bản không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Có người đang mắng Giang Ly thiết huyết vô tình, mắng Giang Ly phung phí của trời. Thậm chí có người trực tiếp mắng to Giang Ly là cái đao phủ, giết người vô số, là không gãy không chụp đại ác ma, thậm chí hô hào người trong cả thiên hạ xuất thủ trấn áp này ác ma. Hét lại người không ít, nhìn IMT đến từ rất nhiều chỗ khác nhau quốc gia, hiển nhiên, đây cũng là Mị Thanh Mắt người theo đuổi, hoặc là Mị Thanh Mắt fan hâm mộ. Giang Ly nghe vậy, nhàn nhạt lườm liếc mắt ống kính, khinh thường nói, đạo lý gì? Chỉ cho phép nàng tới giết ta, còn không cho phép ta giết ngược lại rồi. Hôm nay ta không chỉ có giết nàng, ta còn muốn đi Sở Quốc Hoàng Cung đi một lần. Lời này vừa nói ra,